Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Trân Châu, em bắt mạch cho Điện Hạ đi. Không phải Thẩm Hy Hòa không tin Thiên Viên, nàng cũng không nghi. Ngờ Tiêu Hoa Ung giả ba vờ chỉ muốn bày tỏ lòng quan tâm, muốn biết Tiêu Hoa Ung có bị tổn thương nghiêm trọng gì hay không. Vâng, Trân Châu một quỳ xuống bên cạnh Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung thản nhiên chìa tay ra, Trân Châu bắt mạch cho Tiêu Hoa Ung, phát hiện T9 yêu Hoa Ung tuy là đàn ông nhưng trong người lại có một luồng hàn khí mãnh liệt đang hoành hành, tựa như một con thú bị bao vây ba. Trân Châu rụt tay lại rồi nói, đơn thuốc mà Thái Y lệnh kê cho Điện Hạ rất phù hợp. Điện Hạ còn chỗ nào không ổn N8 ữa không? Thẩm Hy Hòa hỏi Trân Châu. Trân Châu nghĩ ngợi một lát rồi nói, vào đông, Điện Hạ có thể ngâm thuốc tắm hàng ngày, có thể làm giảm cảm giác tê cóng ở tứ chi. Thái y viện cũng có kê một đơn thuốc Thiên Viên, người dẫn Trân Châu đi xem thử. Tiêu Hoa Ung phân phó, Thiền viện lạnh lợi vâng dạ, sau đó nhường đường cho Trân Châu. Trân Châu cô nương, mời đi theo ta. Trân Châu nhìn Thẩm Hy Hòa thấy nàng gật đầu đồng ý mới đi theo Thiên Viên. Các công nhân còn lại đều đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung. Trong lò đang đốt than thơm, mùi hương nhàn, nhạt quanh quẩn. Tiêu Hoa Ung mỉm cười dịu dàng, đa tạ Điện Hạ đã bôn 3.000 dặm giúp đỡ phụ thân ta. Thẩm Hy Hòa thật lòng cảm tạ. Tiêu Hoa Ung tươi cười, yêu yêu không cần cảm ơn, có thể giúp được nàng là ta đã vui rồi. Cho dù thế nào ta cũng phải cảm ơn Điện Hạ. Thẩm Hy Hòa làm ngơ lời trêu chọc của Tiêu Hoa Ung. Điện Hạ có kiêng ăn thứ gì không? Tiêu Hoa Ung lập tức hào hứng hẳn lên, ánh mắt sáng rực. Yêu yêu định nấu gì đó cho ta sao? Ta không biết Điện Hạ thích món gì, lần nào đến Đông Cung cũng được Điện Hạ khoản đãi món ngon, thành thử. Muốn chuẩn bị cho Điện Hạ một món gì đó để bày tỏ lòng biết ơn. Thẩm Hy Hòa gật đầu, Tiêu Hoa Ung sốt ruột, nắm tay Thẩm Hy Hòa kéo nàng đi đến phòng bếp của Đông Cung. Hắn cao hứng quá mức làm Thẩm Hy Hòa không tài nào vùng ra được, đành phải lên tiếng. Điện Hạ, ngài buông tay ta ra đi. Tiêu Hoa Ung lập tức buông tay, Thẩm Hy Hòa bị mất thăng bằng, lảo đảo ngã ngửa ra sau. Tiêu Hoa Ung vội nhào tới ôm nàng vào lòng, tỏ ra tự trách, yêu yêu có bị thương không? Bị Tiêu Hoa Ung ôm chầm lấy, Thẩm Hy Hòa vội đẩy hắn ra, đứng thẳng dậy rồi sụ mặt nhìn hắn kẻ đang tỏ ra luống cuống. Xưa nay nàng không phải kẻ lấy bụng, tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng lần này nàng cảm thấy Tiêu Hoa Ung cố ý, nhưng nàng không có chứng cứ nên không thể chỉ trích hắn. Và lại, hôm nay nàng đến đây để tạ ơn hắn, không tiện quay ngoắt đi ngay. Thẩm Hy Hòa chỉnh lại búi tóc rồi nói, không sao, ngoài này lạnh lắm, Điện Hạ về phòng đi, bảo công nhân dẫn đường cho ta là được. Nàng không muốn ở bên hắn thêm một giây một phút nào nữa, hắn là đồ háo sắc. Đã thế còn là một tên háo sắc đầy tâm cơ, có thể làm việc xấu mà không để lại dấu vết. Tuy rằng nàng không thiếu cách đối phó với loại người này, nhưng ngặt nỗi nàng lại đang chịu ơn hắn. Không sao thì tốt, vừa rồi ta mừng quá nên mới thất thổ. Tiêu Hoa Ung giải thích cho hành vi đường đột vừa rồi của mình, sau đó thản nhiên đi tiếp. Để ta dẫn đến phòng bếp, ta chưa thấy quý nữ xuống bếp bao giờ. Cảm thấy hơi tò mò, yêu cho ta đứng xem nhé, ta sẽ không làm phiền đâu. Thấy hắn mặt dày như vậy, Thẩm Hy Hòa hơi hối hận, chẳng qua cái ơn này quá lớn, không thì nàng chỉ muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuẩn bị một phần quà cảm tạ đưa đến Đông Cung cho xong. Nàng có thể làm vậy với Tiêu Trường Doanh, vì nàng từng cứu mạng hắn. Không cần biết mục đích của nàng là gì, không cần biết nàng có định cứu hắn ngay từ đầu hay không, sự thật là nàng đã cứu Tiêu Trường Doanh, kịp thời giải độc cho hắn, bằng không rất có thể Tiêu Trường Doanh sẽ mất mạng, nhẹ nhất cũng mất một cánh tay. Còn về việc đánh cắp chứng cứ thì đó là bản lĩnh của nàng, không thể xem như đền ơn, thế nên khi được Tiêu Trường Doanh cứu tại cô độc viên, nàng mới thản nhiên chuẩn bị một phần quà để quản gia đem tặng nhằm bày tỏ lòng biết ơn của mình, thế là xong. Nhưng với Tiêu Hoa Ung lại khác, nàng chưa từng giúp Tiêu Hoa Ung việc gì, cùng lắm chỉ là đôi bên cùng có lợi. Mình lại nhiều lần mắc nợ hắn, dù là bị động hay chủ động đi nữa thì thiếu nợ vẫn phải trả nợ, nàng không thể mạnh tay với Tiêu Hoa Ung được. Thẩm Hy Hòa làm ngơ hắn, dùng sự im lặng để cho thấy mình đang không vui. Tất nhiên Tiêu Hoa Ung nhận thấy vẻ bất mãn của nàng, nhưng hắn cũng không giận, vẫn mặt dày đi theo. Công nhân trong phòng bếp thấy Tiêu Hoa Ung đến, trong lòng không khỏi sợ hãi. Bọn họ còn nhớ như in lần Điện Hạ nổi hứng muốn học chế biến món ăn làm phòng bếp loạn cào cào cách đây mấy tháng. Điện Hạ, Cửu Trương chạy tới làm lễ, muốn nói lại thôi. hôm nay quận chúa muốn làm ít thức ăn, các ngươi giúp quận chúa một tay. Tiêu Hoa Ung phân phó. Cửu Trương thở phào nhẹ nhõm, may mà thái tử điện hạ không đích thân xuống bếp. Nghĩ vậy, hắn nở nụ cười. Chân thành, mời quận chúa vào, quận chúa cần nguyên liệu gì thì cứ sai bảo nô tài sẽ lập tức chuẩn bị. Thẩm Hy Hòa dò xét một hồi, chọn được vài thứ. Chỉ cần mấy thứ này thôi, phiền ngươi rửa sạch rồi thái giúp ta. Thẩm Hy Hòa giỏi nấu nướng, nhưng tay nghề nấu nướng của nàng không bao gồm việc sơ chế. Danh môn quý nữ, học nấu nướng đều giống nhau, chỉ cầm dụng cụ đảo qua đảo lại, có người thậm chí chẳng mó tay, chỉ quan sát sơ qua, sau này có làm chủ mẫu quán xuyến gia đình thì cũng không sợ bị nhà bếp lừa gạt, bởi vậy. Bọn họ chỉ cần xuống bếp chỉ huy là được, ăn điểm tâm trước bữa chính là chuyện bình thường, Thẩm Hy Hòa không giảm bớt số món. Nàng làm món Hán, cung kỳ, món này xuất phát từ nữ hoàng Võ Tắc Thiên, bà ta thích chơi cờ song lục nên trong cung cũng có chào. Lưu chơi cờ còn làm ra một món điểm tâm có hình dạng như quân cờ. Thẩm Hy Hòa lại làm ngỗng quay tôm nướng, trời lạnh thế này cũng chỉ trong cung mới có tôm sống. Nàng thấy, còn có thịt lợn, đương thời không ai thích ăn thịt lợn, chế thịt lợn hạ cấp. Thẩm Hy Hòa hỏi Tiêu Hoa Ung. Điện hạ có ăn thịt lợn, được không, chỉ cần do Yêu Yêu nấu, có là thuốc độc ta cũng ăn. Tiêu Hoa Ung tựa cửa mà đáp, Thẩm Hy Hòa lườm hắn, không hỏi han gì nữa mà làm theo ý mình. Nàng định làm thịt băm chưng tương kiều, giang tây, thường ngày nàng rất thích món này, có điều nhà quyền quý không ăn thịt lợn, thịt vai càng khó mua. Hơn nên nàng hiếm khi làm, 5 món chính, 1 món điểm tâm, Thẩm Hy Hòa hầm rượu hoa cúc cùng Tiêu Hoa Ung dùng bữa tối tại đông. Cùng thấy Tiêu Hoa Ung cũng thích ăn thịt băm mình làm, không chê món này quê mùa thấp kém, Thẩm Hy Hòa rất vui, tay nghề của Yêu Yêu thật mê hồn, Tiêu Hoa Ung không màng hình tượng ăn đến no căng. Một phần là do thích Thẩm Hy Hòa, nhưng phải nói nàng nấu ăn rất ngon. Điện hạ quá khen, ta chi là thùng rỗng kêu to thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Hy Hòa không khiêm tốn gì, đây là ăn ngay nói thật. Nàng không biết sơ chế nguyên liệu, cũng không biết cầm dạo, nếu không có người hầu, nàng chưa chắc làm ra được mấy món ngon. Thế này, cách chương.